mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, thứ 332 chương chiến đấu kịch liệt không ngớt. Nhìn ta đem ngươi đánh cho tan tành. Mập mạp nam tử thấy như vậy lâu thời gian còn chưa có bắt địch nhân. Không khỏi nôn nóng khởi đến, lại vừa thấy được nữ nhân kia bất ôn bất hòa bộ dáng. Càng làm cho hắn uất hận nảy ra, chỉ thấy hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, khống chế nê đoàn bỗng nhiên hóa thành hai nê quyền. Này hai nê quyền mặt trên hoàng lóng lánh, nguyên lực ẩn ở trong đó, giấu giếm sát khí. Nhìn thấy hai nê quyền kéo tới, Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt một ngưng, cảm nhận được này nê quyền chung đáng sợ uy lực, nàng không dám thử dùng thân thể ngạnh làm, thân thể một xoay dưới, rất nhanh tránh thoát một kích kia. Kia hai nê quyền thế đi tấn nếu tia chớp, mập mạp nam tử liền là muốn thay đổi kỳ quỹ tích cũng là làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích của mình đánh ở tiền phương vách tường kim loại thượng. Ầm ầm, hai thật lớn lỗ thủng xuất hiện ở vách tường kim loại thượng. Mập mạp nam tử sắc mặt âm trầm thu hồi bùn đất. Sau đó không nói một lời tiếp tục vùi đầu vào chiến đấu trong. Tên kia cao gầy nam tử nhìn thấy béo nam tử công kích thất bại. Trên mặt lộ ra đáng tiếc thần sắc, chỉ thấy hai tay hắn vừa nhấc, hai đạo long quyển phong theo lòng bàn tay của hắn trung hiện lên. Sau đó việt chướng càng lớn, cuối cùng thoát ly bàn tay của hắn, hướng phía đối diện bước đi. Này long quyển phong thập phần linh hoạt, lại là theo chân Ninh Tiểu Mỹ di động, hơn nữa kỳ nội còn có một luồng không kém lực hút. Cách được càng gần, này luồng lực hút lại càng cường. Gian phòng này từ nội rất nhiều vật phẩm đều bị long quyển phong hút vào. Bị rào được nát bấy. Những thứ ấy thiên thọ cảnh cường đạo chung, cũng xuất hiện thân hình bất ổn tình huống. Bọn họ mạnh mẽ thúc giục trong cơ thể bản nguyên lực. Rồi mới miễn cưỡng để chặn này luồng đáng sợ lực hút. Bọn họ mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn tên kia cao gầy nam tử. Trong lòng âm thầm không ngừng hâm mộ, Ninh Tiểu Mỹ đối mặt như vậy long quyển phong, cũng là ngưng trọng mấy phần, vô luận nàng hướng phương hướng nào di động, kia hai long quyển phong đô hội theo đuôi mà đến, hơn nữa tốc độ cực nhanh, muốn thoát khỏi cũng không phải là không thể được, nhưng cứ như vậy, không thể nghi ngờ là cho địch nhân nhiều hơn chuẩn bị thời gian. Cắn răng một cái, trên người nàng hiện ra lục sắc quang vượng. Tóc dài không gió tự động phiêu giật khởi đến, thân hình chợt lóe, liền nghênh hướng kia hai đạo long quyển phong, nàng lại là muốn dùng thân thể của mình đi liều mạng. Chỉ thấy nàng chiều cao ra vô số lá xanh, sau đó này đó lá xanh nhao nhao rụng, quay chung quanh ở thân thể của nàng bên cạnh cao tốc xoay tròn. Đang cùng kia long quyển phong tiếp xúc trong nháy mắt, vô số lá xanh trong nháy mắt nổ tung. Màu bạc phong cùng lục sắc lá cây sản sinh va chạm. Chấn động rảnh rỗi khí như tiếng pháo vang. Vô hình khí lãng càng hướng phía bốn phía tập quyển mà đi. Những thứ ấy thiên thọ cảnh cường đạo chung có mấy người bỗng nhiên phát ra kêu thảm thiết. Bọn họ vô ý, bị sức mẻ toái la cấp tiên đến trên mặt trên cánh tay. Màu lam máu đen chảy ra. Một danh nam tử nhất xui xèo. Vẻ mặt đều là toái lá. Đã hủy dung không thể nghi ngờ, hắn lúc này chính oán hận chừng hướng tên kia lục quang trung nữ nhân. Ninh Tiểu Mỹ đánh tan long quyển phong, thân thể khẽ động, tốc độ cực nhanh đi tới tên kia cao gầy nam tử đích thân tiền. Bóng xanh chợt lóe, chỉ thấy được một cần phải mạn theo trong tay của nàng kéo dài ra. Theo nam tử kia ngực xuyên thấu mà qua, cao gầy nam tử kêu thảm một tiếng, dùng tay đi nhổ kia cần phải mạn. Lại không thận lại bị gai độc đâm tay, đau đến hắn chết đi sống lại, lại lần nữa vung tay lên, trên tay ngân quang lóe ra gian, đem kia cần phải mạn tất cả hai đoạn, sau đó hắn rất nhanh lui về phía sau, theo trên người lấy ra một chi tễ thuốc liền uống vào. Ninh Tiểu Mỹ đang muốn thừa thắng xông lên, không muốn tên kia mập mạp nam tử chạy tới, ngăn ở trước mặt nàng. Đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa là có thể đánh ở đó người bản nguyên, nàng thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Thực lực tới vạn tái cảnh, dù cho thân thể bị chém thành kỷ đoạn nhất thời hồi lâu cũng không chết được. chỉ cần có tễ thuốc trong người, rất nhanh là có thể khôi phục lại. Chỉ có bắn trúng đối phương bản nguyên, đem kỳ bản nguyên tan biến, là xong tuyệt kỳ khôi phục khả năng tính. Này mập mạp nam đích thực lực còn không bằng kia cao gầy nam tử. Hắn thổ hệ năng lực công kích chưa đủ, lực phòng ngự cũng so ra kém thạch hệ, có thể nói là cực kỳ trung dung. Nếu như là ở bùn đất nhiều địa phương, còn có thể vượt xa người thường phát huy, đánh không lại cũng có thể độn thổ chạy trốn. Nhưng tại đây trong không gian, hắn lại là vô nê có thể dùng, coi như là cầm trong tay hai nê cầu đùa giỡn ra vạn thiên hoa dạng đến. Cũng là để thăng bất ít hơn bao nhiêu sức chiến đấu. Ninh Tiểu Mỹ từ vừa mới bắt đầu sẽ không đem này mập mạp nam tử không coi vào đâu. Nếu không phải là có kia cường đạo nữ nhân ở bên cạnh Khải Du, lại có cao gầy nam tử ở bên quấy nhiễu, nàng đã sớm dùng ra lôi đình thủ đoạn đem mập mạp nam tử giải quyết xong. Đâu còn có thể nhượng kỳ ở trước mắt nhảy đắt lâu như vậy. Dám phá hỏng ta chuyện tốt. Vậy ta liền trước giải quyết ngươi, Ninh Tiểu Mỹ trên mặt sát ý chợt lóe lên. Tam chỉ ngân điểu liền bị phóng ra, chúng nó vừa xuất hiện, liền hóa thành tam đạo ngân quang thoát ra, quay chung quanh ở mập mạp nam tử quanh thân tiến hành công kích. Mập mạp nam tử một lòng một dạ đô đặt ở trên người nữ nhân kia. Bất ngờ không kịp đề phòng dưới, bị này tam chỉ nhanh như tia chớp ngân điểu cấp công kích hơn 10 hạ. Trên người năng lượng phục bị đánh bại, trên tay trên đùi bị nắm ra vết máu, máu tươi phun dũng ra, chi lạp, màu bạc tia chớp ngay sau đó xuất hiện, đem mập mạp nam tử điện kêu thảm thiết liên tục, nữ đầu lĩnh rốt cuộc nhìn không được, nàng quyết đoán xuất thủ, phóng xuất ra một thủy cầu, Ninh Tiểu Mỹ lạnh lùng cười, nàng tinh thần lực biết bao cường đại, này trong phòng bất luận cái gì một tia động tĩnh đô lừa không được nàng. Người nữ kia đầu lĩnh khẽ động, nàng cũng động, hai tay chung dài ra lục mạn, sau đó vung ra, đem kia mập mạp nam tử cuốn lấy kết chắc thực, hiện mãnh lực lôi kéo, mập mạp nam tử liền bị kéo đến trước người, vừa vặn lúc này người nữ kia đầu lĩnh thích thả ra thủy cầu cũng chạy tới. Dầm, mập mạp nam tử bị thủy cầu đập chung, trên người bị xối một cái, tất cả đều là ướt đát đát giọt nước. Nhưng sau đó, hắn liền phát ra thê thảm đến cực điểm tiếng kêu, trên người bắt đầu bốc lên khói trắng, này đó khói trắng rất thối, có luồng chua chua vị đạo. Rai đây, nam tử cao gầy cùng nữ đầu lĩnh đồng thời thay đổi mặt cả kinh kêu lên. Chỉ thấy tên kia gọi Rai đây mập mạp nam tử ở giữa tiếng kêu gào thê thảm. Thân thể rất nhanh tan rã, cuối cùng hóa thành một bãi mơ hồ huyết nhục. Bị chết không thể chết lại, những thứ ấy cường đạo đô sửng sốt, này cũng châm chọc, Friday lại là bị đại tỷ đại công kích nháy mắt giết. Mà không phải nữ nhân kia bị giết chết, Ninh Tiểu Mỹ cũng giật mình, sau đó thật sâu nhìn người nữ kia đầu lĩnh liếc mắt một cái. Vạn tái cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ cư nhiên chênh lệch lớn như vậy. Một danh sơ kỳ đích thực lực giả cứ như vậy bị nháy mắt giết. Coi như là chính mình đã trúng như vậy một kích, sợ là cũng đòi không được hảo. Mọi người ở đây đâu ngây người trong nháy mắt, trên mặt đất kia đoàn huyết nhục chung bỗng nhiên lao ra một đoàn thổ hoàng sắc quang mang. Ninh Tiểu Mỹ cách được gần đây, mắt cấp nhanh tay thân thủ chụp tới, liền đem kia đoàn muốn thoát đi quang đoàn chộp vào rảnh tay chung. Nàng thô một tá lượng, kinh ngạc phát hiện. Vật trong tay gian là một cái vòng tròn cuồn cuộn cùng loại con cua sinh vật. Tâm niệm vừa chuyển liền đoán được đây là kia mập mạp nam tử bản nguyên lực. Vạn tái cảnh bản nguyên ngưng thực dị thường, không hề tựa thiên thọ cảnh yếu ớt như vậy. Cho dù là thân thể tử, bản nguyên không tổn hao gì cũng đơn giản sẽ không hư hao. Bất quá, loại này bản nguyên cũng chỉ là một loại có chừng sinh tồn bản nguyên gì đó. Căn bản không có nguyên chủ người mảy may ký ức, trừ phi kỳ là do vẫn tinh diễn hóa mà đến, hơn nữa vẫn tinh cùng ký chủ phù hợp đạt được 100%. Nếu không, căn bản không có khả năng bảo lưu ký ký, nhưng vũ trụ to lớn, cũng có một chút quý trọng cực kỳ bảo vật, có thể cho này đó bản nguyên một lần nữa biến thành sinh mệnh thể. Chỉ là bảo vật như vậy quá mức quý trọng, người bình thường không có khả năng cho tới. Hơn nữa một không có ký ức bản nguyên, dù cho một lần nữa biến thành sinh mệnh thể, cũng cùng nguyên chủ không hề tương đồng. Nữ đầu lĩnh cũng nhìn thấy kia huyết nhục trong bay ra quang đoàn. Còn nhìn thấy quang đoàn bị Ninh Tiểu Mỹ nắm lấy. Sắc mặt nàng lệ khí chợt lóe, tức giận nói, đem bản nguyên cho ta. Cho ngươi, dựa vào cái gì, Ninh Tiểu Mỹ cười lạnh. Này đoàn bản nguyên ở trong tay của nàng rất không thành thật. Tả Sung Hữu đột muốn chạy trốn, nhưng đồ đồ lao vô công. Này bản nguyên nhưng là đồ tốt, nếu để cho ta hấp thu, tuyệt đối vô cùng hữu ích. Trong lòng nàng đánh này chủ ý, tự nhiên không có khả năng đem bản nguyên giao ra đi. Dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi bây giờ ngốc ở chiếc phi thuyền này thượng, mà ta có thể chúa tể ngươi sinh tử, vừa không chú ý, cho ngươi dùng kế giết chết ta một huynh đệ, ngươi nếu là đưa hắn bản nguyên hoàn trả đến, ta còn nhưng duy lưu ngươi một toàn thây, nếu không, hừ hừ, ngươi lập tức chính là tử. Nói xong lời cuối cùng một chữ thời gian, nữ đầu lĩnh sát khí trên người một chút nồng mấy lần. Cái khác những thứ ấy cường đạo cũng chậm chậm vây quanh qua đây. Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt ở những người này trên người nhất nhất đảo qua. Bỗng nhiên, nàng làm ra một nhượng mọi người đều thất kinh động tác. Chỉ thấy nàng nắm tay dùng sức sờ, kia đoàn bản nguyên liền bị niết được bạo tán. Kỳ nội bản nguyên lực còn chưa tới kịp tiêu tan, liền bị trong tay nàng sinh ra cần phải mạn cấp hấp thu không còn. Một pho tượng vạn tái cảnh thực lực giả toàn thân bản nguyên tinh hóa bị hút vào trong cơ thể, làm cho nàng trong cơ thể sinh cơ một chút trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Trong lòng âm thầm vui mừng, nhĩ hào đàm, nữ đầu lĩnh giống to hơn lên tiếng, kia đoàn bản nguyên đối với nàng mà nói cũng là đại chỗ hữu dụng. Hiện tại cư nhiên bị đối phương hấp thu, nàng thế nào nhẫn được này miệng ác khí. Này đoàn bản nguyên là nàng huynh đệ, tử cũng là về nàng sở hữu, người ngoài cũng dám nhúng chàm, thực sự là buồn cười. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy cô gái này đầu lĩnh phát điên bình thường vọt tới. Lập tức không dám coi khinh, hai tay vừa nhấc, theo tay gian thả ra hơn 10 đạo hàn mang, người nữ kia đầu lĩnh thực lực xác thực rất cao, chỉ thấy nàng há mồm vừa phun, liên tục phun ra mấy chục đạo thủy tên. Đem kéo tới gai độc đánh rơi, còn lại thủy tên càng thế đi không giảm hướng phía đối diện đánh tới. Ninh Tiểu Mỹ hừ lạnh một tiếng, cánh tay run lên, một đạo hỏa quang theo kỳ trên cánh tay phải xông bắn ra đi. Trên không trung hóa thành một đạo hỏa trụ, đem những thứ ấy kéo tới thủy tên bốc hơi lên là giả vô. Nữ đầu lĩnh chân mày cau lại, không ngờ đối phương như vậy đơn giản hóa đi của nàng thủy tên. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng nàng chính mình lại rõ ràng biết, này đó thủy tên cũng không là bình thường mặt hàng, trong đó phụ có ăn mòn đặc tính, phàm là bị kỳ bắn trúng người đều không ngoại lệ không bị bị thương nặng. Cho dù là có thể lượng phục cũng không thể chặn được xuống. Lúc trước kia Friday đó là chúng một lũ lụt cầu, trực tiếp bị nháy mắt giết, kỳ trên người năng lượng phục quả thực chính là không có tác dụng bình thường. Chút nào hiệu quả cũng không đưa đến. Bên kia, tên kia cao gầy nam tử cũng khôi phục thương thế. Sắc mặt âm trầm vọt tới. Cái khác những thứ ấy thiên thọ cảnh cường đạo cũng phát ra viễn trình công kích. Không cầu kích thương địch nhân. Chỉ cần đưa đến quấy nhiễu tác dụng là được. Hết chương.